Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện thư viện báo. Chương 82, Peterson kế hoạch. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Giáo phụ các hạ, chấn nhỏ vật liệu thiếu, xin không nên chê, La Đường khách khi nói. Peterson nâng tách trà lên uống một hớp. Lãnh chúa các hạ khách khí, trà đơn giản chỉ dùng tới giải khát mà thôi. Ta nghe nói các hạ lãnh địa từng xuất hiện qua nữ phù thủy. La Đường cố gắng giữ biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng là nội tâm nhưng lộp bộp một chút. Mép sự việc vẫn bị biết không? Hắn mới vừa muốn phản bác, ngồi một bên Raphael nhưng chợt đứng lên. Giáo phụ các hạ, ngài xem chúng ta xâm lâm trấn nhỏ, sẽ có nữ phù thủy có muốn tới không? Nếu quả thật tới, trấn nhỏ còn có thể tồn tại sao? La Đường tán dương nhìn Raphael. Câu trả lời này không tệ. Raphael vẫn là đem hắn nói nhớ ở trong lòng, không có tùy tiện tuôn ra mép sự việc. Raphael tiên sinh, ngươi không cần giấu giếm. Giáo đình biết giải quyết nữ phù thủy, không biết giận cá chém thớt tại xâm lâm trấn nhỏ. Thần nói, nữ phù thủy đi là tà ác, chúng ta cũng phải diệt trừ tất cả tà ác. Giáo phụ các hạ, nếu như ngươi không tin, vậy thì ở trấn nhỏ hơn ở mấy ngày. Vạn nhất thật có tà ác nữ phù thủy xuất hiện, ngươi vậy có thể giúp một tay diệt trừ. La Đường cao giọng nói, nhưng là ngươi không thể tự dưng hoài nghi chúng ta trấn nhỏ quan tài vụ. Hắn là một vị đáng tôn kính cụ già, dạy dỗ trấn nhỏ rất nhiều người biết chữ, nói chuyện ra về chẳng vui. La Đường mượn cớ tuần tra lãnh địa, mang Raphael bọn họ đi ra ngoài. Đại nhân, ngày mới vừa rồi không nên chống đối Peterson giáo phụ. Scott buồn bực nói, Scott, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn bán đứng trợ giúp trấn nhỏ mép tiểu thư. Nếu như không có nàng, trấn nhỏ năm nay có thể còn lại như thế nhiều lương thực sao? Biết lại có bao nhiêu người chết đói. La Đường giọng có chút nghiêm nghị. Ngươi đứng kia một bên. Đại nhân, ngài lầm biết, ta cũng không phải là bởi vì Peterson giúp ta trị liệu một chút chân tổn thương liền giúp đỡ hắn quyết định, mà là bởi vì Peterson là giáo đình giáo phụ, giáo đình thế lực quá mạnh mẽ. Raphael vậy đồng ý nói, đúng vậy, đại nhân, ngài mới vừa rồi thật không nên nói như vậy. Ta bị nghi ngờ không có vấn đề, giáo phụ bị chống đối, đối phương khẳng định không biết từ bỏ ý đồ. Nơi này là xâm lâm trấn nhỏ, bọn họ liền mấy người, còn dám làm gì? Ở thần lịch mồng một Tết trước, phải cầm bọn họ đuổi đi. La Đường có chút bận tâm mép bỗng nhiên mang Lola trở về. Như vậy hai bên tất nhiên bùng nổ xung đột kịch liệt. Hắn nếu như giúp mép tiêu diệt Peterson, cho dù là trợ giúp mép chạy trốn, cũng biết nghiêm trọng đắc tội giáo đình con vật khổng lồ này. Nếu như nói lúc này xâm lâm trấn nhỏ là một bụi cỏ nhỏ, như vậy giáo đình thực lực chính là đại thụ che trời. La Đường biết đối kháng giáo đình kết quả, nhưng hắn đối với giáo đình quả thật không có hảo cảm. Thậm chí La Đường hoài nghi, giáo đình đã biết Thủy Yêu bị thanh trừ, lúc này mới phái một vị giáo phụ tới đây. Cái này đặc biệt chính là một cái tới đây lấy đào. La Đường làm sao có thể nhẫn nại? Hơn nữa vậy giáo phụ vừa xuất hiện, dáng điệu liền lớn vô cùng, tùy tục cái gì vậy, rất cao ngạo. Đây là xâm lâm trấn nhỏ, không tới phiên bọn họ phách lối. Lão già chết bầm, ngươi đi thông báo những người khác cẩn thận nói chuyện, ta đi theo lãnh chúa đại nhân bên người. Scott vẻ mặt kiên định, nếu như đối phương muốn đối với lãnh chúa đại nhân bất lợi, quản hắn là thân phận gì, hắn vậy thề bảo vệ lãnh chúa đại nhân. Phủ lãnh chúa bên trong, Peterson ngồi ở trên ghế, sắc mặt không buồn không vui, nhưng là đi theo hắn thủ hộ kỵ sĩ, nhưng có chút không cam lòng. Giáo phụ, cái đó tiểu lãnh chúa quá kiêu ngạo, hắn đối với ngươi, đối với giáo đình thiếu thiếu lòng kính sợ. Có cần phải để cho hắn biết, giáo đình giáo phụ không thể làm nhục. Gary, không cần phải gấp gáp như vậy. Ngươi xem cái trấn nhỏ này như thế nào? Chúng ta ở chỗ này thành lập một cái nhà thờ như thế nào? Peterson thần sắc rừng rưng, tựa hồ một chút đều không tức giận. Ở chỗ này thành lập nhà thờ, nơi này quá vắng vẻ, vậy ít một chút người. Người thân phận tôn quý, tối thiểu cũng hẳn ở tử tước phủ chủ thành chủ trì nhà thờ. Gary không nghĩ ra Peterson giáo phụ tại sao muốn ở chỗ này xây nhà thờ. Cái này có gì à? Gary, ngươi không xem đến tầm quan trọng của nơi này. Cách đó không xa chính là mê thất rừng rậm. Trước mặt còn có một cái sông lớn. Hai bên khoảng cách những quốc gia khác đều có đường rất xa trình. Đây là một cái đối với giáo đình rất địa phương trọng yếu. Ta nếu là ở nơi này thành lập nhà thờ, là có thể đem quang huy của thần vãi hướng vương quốc Garnet vậy phiến đất đai. Truyền bá giáo lý, phát triển tín đồ, trên người ta áo choàng cũng có thể đổi một cái. Peterson mục tiêu đặc biệt lâu dài, nơi này tạm thời nhìn như không việc gì. Một khi giáo đình khởi động một cái khác kế hoạch, nơi này thì trở nên được phá lệ mấu chốt. Gary tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khuyên can nữa, trên mặt vậy lộ ra vẻ vui thích. Nếu như Peterson giáo phụ có thể tiến thêm một bước, hắn có lẽ cũng có thể tiến thêm một bước. Giáo phụ, người mới vừa nói nơi này có nữ phù thủy qua lại. Tin tức này là từ đâu tới? Gary vậy thật là tò mò. Hắn làm sao không phát hiện đâu? Là chính bọn họ nói cho ta. Peterson cười thần bí. Chẳng qua là hắn không xác thực định nữ phù thủy là đi ngang qua ngắn ngủi dừng lại. Vẫn là vốn chính là trấn nhỏ người. Nếu như là cái trước, như vậy đối phương giấu giếm, thì không muốn bị liên lụy. Vậy coi là nhân chi thường tình. Nếu như là người sau, vậy hắn liền có đầy đủ viện cớ. Nữ phù thủy đi là tà ác. Có nữ phù thủy sinh ra địa phương, cũng là nơi tà ác. Gary, thủy yêu nếu quả thật bị trừ đi, ngươi cảm thấy phải chăng theo nữ phù thủy có liên quan? Nữ phù thủy thích thu thập rất nhiều yêu quái trên người vật liệu. Ngươi nói biết không biết bởi vì nữ phù thủy giúp bọn họ trừ đi thủy yêu. Bọn họ mới biết giấu giếm. Peterson bỗng nhiên nghĩ tới một loại có thể. Hơn nữa hắn cảm thấy hợp tình hợp lý. Những cái kia ngu muội bình dân làm sao biết. Tà ác nữ phù thủy cũng không phải là giúp bọn họ, chỉ là vì thủy yêu trên người vật liệu mà thôi. Có loại này có thể. Giáo phụ, những cái kia cư dân của trấn nhỏ biết trợ giúp chúng ta bắt nữ phù thủy, thẩm phán nữ phù thủy sao? Gary có chút không xác thực định. Bọn họ sẽ, bởi vì ta là giáo phụ. Thôn trưởng, đừng gọi ta thôn trưởng. Thôn của chúng ta cũng bị mất. Ta theo mọi người như nhau, chẳng qua là ở tạm nơi này lưu dân một trong. Decker cắt đứt đối phương nói. Decker tiên sinh, người thấy chiếc kia xe ngựa, phía trên có giáo đình ký hiệu, có phải hay không giáo đình người đến tiếp chúng ta về nhà? Có người hưng phấn hỏi. Decker trong lòng cũng dâng lên hy vọng. Thật sự là giáo đình người đến tiếp bọn họ về nhà sao? Nhưng mà ở nhà bọn họ vườn ở trong hỏa hoạn thiêu hủy thời điểm, người của giáo đình ở nơi nào? Đã từng hắn cũng vô cùng thờ phượng giáo đình, nhưng là gia viên bị hủy thời điểm, bọn họ không giúp kêu rên lúc, nhưng cũng không có được che chở. Hắn lòng đã sớm dao động, giáo đình cao cao tại thượng, thật sẽ quản bọn hắn chết sống sao? Hắn lo lắng hơn, nếu như vậy thì thật là giáo đình xe ngựa. Bên trong có người của giáo đình, mà bọn họ những thứ này lưu dân nhưng không nhận được kết quả mong muốn. Lại nên biết bao thất vọng à, mới vừa rồi trấn nhỏ quan tài vụ lớn người tới thông báo. Mấy ngày nay mọi người cũng tận lực ở trong phòng, không nên đi ra ngoài, lại càng không muốn theo người xa lạ tiếp xúc. Cái này lại là ý gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-ngui-tsuy-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.